Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thanh sau khi bớ được một mớ nguyên chất của chân thần và rời đi, thì đội trưởng lại bất ngờ được truyền tống đến và hắn cũng bớ được cái nhóm thần đài mà Hứa Thanh vừa giết. Có lẽ bây giờ thực lực của Hứa Thanh mạnh hơn đội trưởng rất là nhiều rồi, tại vì hắn đã đạt đến gọi là chuẩn tiên đại đế đỉnh phong và sắp áp sát cái vai trò của hạ tiên. Còn đội trưởng chỉ có ăn trộm một cái xác thần đài thôi mà bị đuổi giết thì chỉ còn mỗi cái đầu. Và may mắn thì là cái con chuột mà lần trước sinh đôi thì Hứa Thanh đã chia cho đội trưởng một con, cho nên là hắn cũng có thể truyền tống được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ánh sao màu u lục chảy trong khe nứt của thời không, tựa như ánh trăng mờ ảo, phiêu tán trên một vùng sông băng đen kịt vô tận. Hơn nữa ánh sao còn thấm sâu vào bên trong, khiến cho ánh sáng ấy nhuộm màu của dòng sông, trở thành màn trời bao phủ lên thế giới ở dưới lớp băng này. Mà dưới màn trời ấy, ngoại trừ một ngôi thần miếu đổ nát, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, tỏa ra ánh sáng u lục yếu ớt, thì những nơi khác đều chìm trong bóng tối. Trong bóng tối đó thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng lại văng vẳng những âm thanh ghê rợn thỉnh thoảng vang lên. Âm thanh đó có tiếng nhai nuốt, có tiếng gặm xương, lại càng có cả những âm thanh nuốt chửng khiến da đầu người ta tê dại. Nơi mà ánh sáng u lục phủ xuống chỉ đủ để bao bọc bản thân của ngôi miếu, khiến cho nó nhìn vào mông lung. Từ xa nhìn lại, ngôi miếu này như một ngọn nến nhỏ lập lòe trong đêm tối vô tận vậy. Đây chính là một ngôi thần miếu bị phong ấn ở dưới lớp sông băng. Vô số năm tháng trôi qua, chưa từng có ai quấy nhiễu, nó trường tồn bất diệt. Còn nơi sâu nhất trong thần miếu này thờ phụng 12 pho tượng thần tàn khuyết bao quanh một cái tế đàn nhỏ. Còn ở trên tế đàn, một cánh cửa đồng thau phủ đầy dấu vết của năm tháng sừng sững giữa trung tâm. Lúc này cánh cửa đồng thau ấy đang lặng lẽ mở ra. Một bóng người từ bên trong cánh cửa tối đen chậm rãi bước ra ngoài. Trường bào đen, tóc dài màu tím, thân hình thon dài, khuôn mặt gần như yêu dị, toàn thân tỏa ra một khí tức đáng sợ và vẻ cảnh giác tột độ. Người đó chính là Hứa Thanh, người đã rời đi bằng trận pháp dịch chuyển được hình thành từ những mảnh vụn của tinh hoàn thảo. Đây là... Khoảnh khắc vừa xuất hiện, Hứa Thanh lập tức tản ra thần niệm, sẵn sàng đối mặt với nguy cơ, quan sát bốn phía chung quanh. Bởi vì hắn không biết bản thân mình đã bị dịch chuyển tới đâu. Mà lúc này, sau khi thần niệm tản ra, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chính là sự cổ xưa, trầm trọng và áp bức. Tu vi của hắn, thần niệm của hắn, tất cả mọi thứ ở nơi này đều bị áp chế nghiêm trọng, thậm chí hắn còn không bay lên được. Cảnh tượng này khiến lông mày Hứa Thanh nhíu chặt lại. May mắn là, cho dù thần niệm bị áp chế, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng 12 pho tượng thần hùng vĩ nhưng tàn khuyết ở bên ngoài tế đàn. Hình dáng của 12 pho tượng thần này, mỗi pho đều cổ quái dị thường, nhưng lại ẩn chứa một loại khí thức thần thánh khó lường. Hơn nữa toàn thân đầy những vết đao khắc sâu, giống như từng bị một tồn tại khủng bố nào đó, dùng móng vuốt khắc lên để đếm từng năm tháng trôi qua. So với những pho tượng thần này, so với toàn bộ cảnh vật chung quanh, Hứa Thanh đứng dưới cánh cửa bằng đồng thau trên tế đàn lại giống như một gã tí hon lạc bước vào trong vương quốc của người khổng lồ. Cái cảm giác ấy khiến hắn trông vô cùng nhỏ bé. Đây là một ngôi thần miếu sao? Một lúc lâu sau, Hứa Thanh nhào mắt lại trong ngọng trầm ngâm. Không có phát hiện ra điều gì bất thường quá rõ ràng, hắn liền cất bước rời khỏi tế đàn. Khoảnh khắc khi đế giày chạm vào khiến gạch màu đỏ trên mặt đất, một dòng dịch thể đỏ sẫm rỉ ra từ kẽ gạch dưới chân hắn. Khí thức kỳ dị lan tỏa, tựa như máu tươi nơi đây đang dần thức tỉnh. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Hắn muốn rời khỏi ngôi thần miếu này, ra ngoài quan sát để có thể xác định vị trí của mình. Dần dần trong thần miếu khổng lồ vang lên bước chân tí tách như là dẫm lên mặt nước vậy. Tiếng bước chân thanh thoát lại lẫn một chút quỷ dị khó tả. Mãi cho đến khi đi qua hành lang dài dẫn ra bên ngoài, tiếng bước chân mới dừng lại. Ở trong hành lang rộng lớn âm u, Hứa Thanh đứng trước bức tượng đã mục nát, ngẩng đầu nhìn lên. Sự xuất hiện của hắn dường như đã khiến gió của nơi đây chuyển động, luồn qua khe tường, cuốn theo luôn lớp bụi đã tích tụ, bao phủ, khắp không gian, tựa như lột bỏ lớp da của thời gian để lộ ra một tầng đồ đằng, nguyên thủy, màu đỏ tươi bên dưới. Đồ đằng ấy khắc họa một vị thần bị lột da, nằm ngang ở trên đường chân trời, xương sườn hóa thành dãy núi, trong mạch máu thì có vô số ngôi sao bằng đồng thau, lấp lóe bơi lội. Mà chung quanh vị thần ấy là vô số đôi mắt màu xanh lục, mang theo vẻ tham lam vô tận. Một lát sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Ở trong lòng hắn, sự nghi hoặc và cảm giác bất an không rõ nguyên do càng thêm mãnh liệt. Nơi này rốt cuộc là đâu chứ? Hứa Thanh trầm ngâm, xoay người nhìn về phía lối ra ở cuối hành lang. Sau một lát thì tiếng bước chân dẫm trên mặt nước lại vang vọng trong ngôi thần miếu yên tĩnh, kéo dài suốt một nén nhang. Ở bên ngoài, trong thiên địa tối om, cánh cửa chính của thần miếu được bao phủ bởi ánh sáng u lục duy nhất, từ bên trong bị chậm rãi đẩy ra. Những tiếng ầm mầm vang lên, lập tức nó vọng ra ở thế giới đen kịt này. Trong nháy mắt, tất cả âm thanh nhà nuốt đồng loạt im bặt. Ngay sau đó là những đôi mắt xanh thẫm đột nhiên xuất hiện trong bóng tối bao quanh thần miếu, đồng loạt hướng về phía cánh cửa vừa mở ra. Ánh sáng u lục tỏa ra từ thần miếu và khoảnh khắc này bỗng trở nên chói mắt, giống như đang giải phóng những tia sáng cuối cùng, tựa như tia chớp xẹt ngang, chiếu sáng khắp nơi. Nhờ vậy mà Hứa Thanh vừa bước ra khỏi thần miếu đã lập tức nhìn thấy tất cả. Xác chết la liệt, đó là vô số xác chết của thần linh. Chúng đến từ các thần tộc khác nhau, đến từ những năm tháng khác nhau. Phần lớn đã hóa thành xương trắng, nhưng vẫn có không ít còn sót lại, huyết nhục chưa rữa tan hoàn toàn. Chúng chồng chất lên nhau, vô biên vô tận, không biết đã phủ dày bao nhiêu lớp. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử Hứa Thanh đột nhiên co rút lại. Đây là lần đầu tiên mà hắn trông thấy nhiều thần thi như vậy. Kể cả trên những chiến trường khốc liệt nhất cũng chưa từng có nhiều thần thi đến thế. Nhưng mà điều khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động nhất chính là trong biển thần thi vô tận kia, hắn còn thấy cả sinh vật sống nữa. Hơn nữa số lượng sinh vật sống này thậm chí còn vượt xa cả số lượng xác chết. Những sinh vật sống ấy đều là những tồn tại kỳ dị. Chúng có thân hình bằng xương, màu xám, 12 cặp xương sườn mọc lệch không hề đối xứng. Giữa các xương sườn bên trái, nối liền với màng thịt màu tím sẫm. Mỗi lần hô hấp, màng thịt phồng lên để lộ ra huyết nhục thần linh đang bị tiêu hóa ở bên trong. Còn xương sườn bên phải toàn bộ đều đã kết tinh, bề mặt lồi lên những khuôn mặt thần linh méo mó. Những khuôn mặt ấy tạo thành dòng chảy, không ngừng trôi về phía đỉnh đầu, tụ lại trên một khối u thịt to lớn. Sau một vài nhịp thở, khuôn mặt trên khối u lại thay đổi thành một khuôn mặt khác. Duy chỉ có một điểm chung, chính là đôi mắt màu xanh. Tứ chi của những sinh vật kỳ dị này đều mọc đầy những gai xương nhọn hoắt. Xương sống sau lưng, mọc ngược ra ngoài. Có thể trông thấy từng chiếc gai xương lớn, phát ánh sáng màu xanh, đâm xuyên qua lớp da sau gáy, dữ tợn nhô ra bên ngoài. Đỉnh của mỗi một chiếc gai xương thì đều khảm những ngón tay khô quắt. Lúc này, khi những sinh vật kỳ dị kia đồng loạt nhìn chằm chằm vào phía Hứa Thanh, những ngón tay khô quắt ấy cũng đồng loạt vặn vẹo, lắc lư cùng nhịp với gai xương. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào dâng trong tâm thần hắn. Đồng thời một cảm giác quen thuộc cũng theo đó tràn về. Những sinh vật kỳ dị này hình như ta đã từng thấy ở đâu đó. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu thêm thì những tiếng gào rú thê lương vang vọng khắp bên ngoài thần miếu, phát ra từ miệng của vô số sinh vật kỳ dị. Chúng hợp thành sóng âm sắc bén, vang vọng tứ phương, đồng thời sự tham lam ngập trời cũng bùng phát ngay khoảnh khắc đó. Gió lớn nổi lên, vô số sinh vật kỳ dị từ khắp nơi lao tới, ào ạt tràn về phía Hứa Thanh. Cảm giác nguy hiểm lập tức bùng nổ tới cực hạn. Hứa Thanh không chút do dự, tiên phôi sau lưng lóe sáng, ầm mầm hiển hóa. Khoảnh khắc vô số sinh vật kỳ dị nhào tới, tiên phôi quét ngang, bổ thẳng về phía trước. Nơi nó đi qua, sinh vật kỳ dị toàn thân run rẩy, tiếng kêu càng thêm thê lương. Nhưng mà dù thân thể sụp đổ thì chúng cũng lập tức tái tạo trong nháy mắt, tựa như bất tử bất diệt vậy. Đặc biệt là có một số hình dạng tương đồng nhưng trên người mọc ra những mảng băng màu xanh, khí thức sát phạt tỏa ra từ chúng, vượt xa những con còn lại. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hứa Thanh giơ tay, thiết thiêm gào thét bay ra hộ vệ hai bên, thân ảnh hắn lập tức xông về phía trước. Cùng lúc đó bình hành chi hiến của hắn ầm ầm hiển hóa, tạo ra các tầng thời không chồng chất lên nhau, biến hóa ra vô số bóng người đến từ các dòng thời không khác nhau. Tất cả các bóng người đồng loạt bộc phát tiên uy, hóa thành từng ngôi sao băng, lao về các hướng. Sau đó là tiếng chém giết, tiếng ầm ầm, ở dưới màn trời của sông băng đột ngột bùng nổ dữ dội. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, dưới ánh trăng u lục bên ngoài, một nơi nào đó trên sông băng đen kịt chuyển ra những tiếng răng rắc. Một khe nứt có thể thấy bằng mắt thường bị xé toạc ra. Bóng dáng của Hứa Thanh từ trong khe nứt vọt ra ngoài. khóe miệng hắn vẫn còn vương máu, trông có vẻ hơi chật vật. Khoảnh khắc hiện thân, những bóng người thời không sau lưng hắn cũng lần lượt tan biến. Đồng thời Hứa Thanh phát hiện khu vực bên ngoài này đã không còn bị hạn chế phi hành nữa. Thân thể hắn lập tức bay vút lên bầu trời, giơ tay đè mạnh xuống dưới. Lập tức lớp băng bên dưới ầm ầm nứt ra, đồng thời bên kia lại nhanh chóng liền lại. Mà trong khe nứt sâu thẳm đó, có thể trông thấy vô số sinh vật kỳ dị chan chúc ở bên dưới. Dẫn đầu của đám sinh vật ấy là một thân ảnh khổng lồ, toàn thân có hai phần đã hóa thành màu xanh. Cánh tay phải của nó hoàn toàn bị băng xanh bao trùm, trông như bằng một cánh tay bằng băng khổng lồ. Nó nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, trong cặp mắt tràn đầy tham lam, nhưng cuối cùng dừng bước không tiếp tục đuổi theo nữa. Hứa Thanh lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Những tồn tại kỳ dị ở dưới lớp băng, xét về chiến lược cá nhân thì chỉ ở mức trung bình, nhưng đặc tính bất tử bất diệt cùng với số lượng vô tận, lại cộng thêm bản thân Hứa Thanh không thể bay lượn dưới băng, khiến việc giao chiến với chúng vô cùng khó khăn. Thế nhưng nếu chỉ như vậy, Hứa Thanh cũng không đến mức chật vật như hiện tại. Điều thực sự khiến hắn chật vật chính là những tồn tại mang theo vết băng màu xanh trên thân thể. Càng nhiều vết băng màu xanh, sức sát thương của chúng càng khủng khiếp, đặc biệt là kẻ có cánh tay đã hoàn toàn hóa thành một bàn tay bằng băng gai xương màu xanh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tỏa ra từ nó khiến cho Hứa Thanh không dám xem nhẹ. Cuối cùng, nhờ vào thời không của mình, Hứa Thanh tiếp tục điều động các bóng người trong các thời không khác nhau, thay phiên lao ra để đánh nát từng lớp băng, hắn mới miễn cưỡng đưa bản thân thoát được ra ngoài. Lúc này, thấy đối phương không có đuổi theo nữa, Hứa Thanh cũng thầm thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng cái cảm giác quen thuộc mơ hồ trong lòng khi ánh mắt hắn dừng lại trên thân ảnh ở dưới khe băng thì lại càng thêm rõ rệt. Ta từng thấy trên người của đại sư huynh, đồng tử Hứa Thanh bỗng nhiên co rút kịch liệt, rốt cuộc cũng tìm ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc này. Bàn tay băng gai xương màu xanh kia giống hệt bàn tay đã từng thò ra từ lồng ngực của Trần Nhị Ngưu mỗi khi bộc phát. Là nghiệt thần sao? Tâm thần của Hứa Thanh chấn động dữ dội. Ngay khoảnh khắc đó thì khe nứt dưới lớp băng ầm ầm khép lại, tạo thành một vùng lõm sâu hắm, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên dưới và bên trên, đồng thời cũng cắt đứt ánh mắt đối diện giữa Hứa Thanh và thân ảnh khổng lồ với cánh tay bằng băng. Hứa Thanh nhào mắt lại, vô số suy nghĩ cuồn cuộn trỗi dậy trong lòng. Đồng thời thần niệm quán nhanh chóng tản ra, cẩn thận dò xét bốn phía. Chung quanh hắn hoàn toàn là những sông băng đen kịt. Bên trong sông băng còn ẩn chứa dị chất vô cùng nồng đậm, chỉ có điều dị chất này lại tràn ngập tử khí. Còn chưa kịp tra xét kỹ càng, thì đột nhiên một cảm giác bất an khó tả, hóa thành một nỗi sợ hãi vô hình, trào dâng trong lòng Hứa Thanh. Hắn giật mình, ngẩng phát đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, chỉ thấy giữa bầu trời xám xịt, sương mù cuồn cuộn dày đặc, có một ngôi sao băng màu vàng sẫm đang xé gió lao xuống với một tốc độ cực nhanh. Phương hướng mà ngôi sao băng rơi xuống cách vị trí của Hứa Thanh không xa. Đó là... Tâm thần Hứa Thanh chấn động, ánh mắt khóa chặt vào ngôi sao đang lao xuống giữa không trung. Nhanh chóng, hắn đã nhìn rõ chân tướng. Đó căn bản không phải sao băng gì hết, mà là một thi thể thần linh khổng lồ. Mặc dù thần linh này đã chết, nhưng khí tức còn sót lại trên thi thể, rõ ràng là cấp độ chân thần. Đây... Đồng tử Hứa Thanh mạnh mẽ co rút lại. Cùng lúc đó, một giọng nói tràn đầy kinh hãi xen lẫn khó tin bất ngờ vang lên trong thần niệm của hắn. Nguyên thủy mẫu tinh. Đây chính là tiếng của thần nữ. Cùng lúc đó bên ngoài thế giới sông băng, bên ngoài khe nứt thời không, ở giữa vũ trụ mênh mông, một thi thể thần linh khổng lồ lặng lẽ trôi nổi. Dưới sự dẫn dắt của loại lực lượng nào đó mà thi thể thần linh này nhanh chóng bay về phía khe nứt nơi thế giới sông băng tọa lạc. Mà trong lòng thi thể có hai bóng người đang ngồi xếp bằng, chính là Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Phượng Tiên Tử. Nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu sắp đến rồi, phu quân, chàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Linh Phượng Tiên Tử mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa những nét phức tạp khó tả. Cực Quang Thiếu Chủ ở bên cạnh nàng cũng chậm rãi mở mắt ra. Kế hoạch này là do tiên tôn đã sắp đặt sẵn, hờn dĩ đây vốn là số mệnh của ta. Ở bên trong khe nứt thời không, trên dòng sông băng đen kịt, sau khi nghe thấy lời nói thất thanh của tinh mâu thần nữ, sắc mặt của Hứa Thanh trầm xuống, tay phải giơ lên chộp vào hư không, tức thì thân ảnh của thần nữ hiện ra, bị Hứa Thanh tóm cổ xách ra đặt xuống trước mặt. Hắn nới lỏng ngón tay một chút, để cho thần nữ có thể mở miệng bình thường. Hứa Thanh bình tĩnh nói, thành thật khai báo những gì mà ngươi biết. Đối với ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh cùng với trải nghiệm bị bắt giữa đường cộng thêm thủ đoạn của Nê Hồ Ly, khiến cho phòng tuyến tâm lý trong lòng thần nữ Tinh Mâu đã sớm hoàn toàn sụp đổ. Nàng hiểu rõ, nếu như lúc này còn che giấu cũng chẳng mang lại bất kỳ lợi ích gì cho bản thân. Vì vậy mà sau một hồi im lặng ngắn ngủi, nàng thấp giọng mở miệng. Tất cả mọi thứ nơi đây đều phù hợp với nhận thức của ta về một nơi thần bí, là nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu. Tiếp tục, Hứa Thanh thần sắc thản nhiên, giọng nói của thần nữ lại vang lên. Cái gọi là nguyên thủy mẫu tinh, theo truyền thuyết chính là nơi khai sinh ra vị thần linh đầu tiên trong toàn bộ đệ tứ tinh cầu từ thuở viễn cổ xa xưa. Truyền thuyết kể rằng trước khi vị thần linh nguyên thủy này ra đời, đệ tứ tinh cầu hoàn toàn không có thần linh. Chính nhờ sự hiện hữu của ngài mà thần linh mới bắt đầu xuất hiện. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên u quang. Thần nữ bị ánh mắt này quét qua, trong lòng run lên, do dự chốc lát rồi tiếp tục nói. Lời đồn này cách hiện tại đã quá mức xa xôi. Ta cũng chỉ nghe được một chút từ phụ thần. Hơn nữa các thần linh trong đệ tứ tinh cầu cũng không hoàn toàn công nhận truyền thuyết này. Điều này liên quan đến nguồn gốc thần linh, nên chỉ có thể nói rằng nguyên thủy mẫu tinh là một trong giả thuyết về cội nguồn của thần linh. Thần nữ vội vàng giải thích. Nói những gì mà ngươi có thể xác nhận. Giọng Hứa Thanh lạnh xuống. Thần nữ vội vàng gật đầu. Có một điểm có thể xác nhận, đó là khi thần linh rơi vào trạng thái thần suy, khi mà thần thể sắp khô héo, họ sẽ cảm nhận được sự triệu hoán đến từ mẫu tinh, sau đó trôi nổi trong tinh không theo một quỹ đạo nhất định, giống như lá rụng về cội vậy, trở về mẫu tinh này. Nhưng quá trình trở về này không thể tra xét, cũng không ai biết được. Vì vậy vô số năm qua, có rất ít thần linh biết được mẫu tinh nằm ở đâu. Chỉ có cái chết mới có thể dẫn đường họ đến nơi này. Nghe vậy Hứa Thanh đột nhiên mở miệng. Thần suy. Thần nữ do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn tiết lộ bí mật thuộc riêng về thần linh. Thần linh ở dưới chân thần thì không có được ý chí bất diệt. Chỉ khi trở thành chân thần, nắm giữ chân danh mới có thể đạt tới sự bất diệt. Thế nhưng sự bất diệt này chỉ giới hạn ở chân danh chứ không bao gồm thần thể. Mà thần thể của thần linh, dù có trở thành chân thần hay không, sau khi trải qua vô số năm tháng, đều sẽ tự nhiên bị rơi vào trạng thái thần suy, cuối cùng khô héo đi. Mà sau khi được dẫn dắt trở về mẫu tinh và chết tại nơi này, thần linh mà không có chân danh sẽ bị hóa thành dưỡng chất, còn thần linh có chân danh thì đối với họ, mẫu tinh chẳng khác nào là tử cung sẽ thai nghén ra một thần thể mới, từ đó tiếp dẫn chân danh giống như tái tạo vậy, hoàn thành việc phục sinh. Nhưng quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp, đồng thời cũng là một trong quy tắc phục sinh của chân thần. Nghe đến đây Hứa Thanh nhíu mày. Điều này không phù hợp với sự phục sinh mà ta biết. Thần nữ vội vàng giải thích. Bởi vì phương pháp phục sinh của thần linh tổng cộng có hai loại khác nhau. Một loại là trở về trong chính thần thể đã chết của mình. Một loại khác là được thần chủ triệu hồi. Nhưng hai loại này đều chỉ có thể áp dụng cho thần linh chưa bị rơi vào thần suy, ví dụ như tử trận hoặc chết trong chiến đấu. Còn thần suy thì chỉ có một con đường duy nhất là được dẫn dắt trở về mẫu tinh này. Tinh Mâu thần nữ nhẹ giọng nói. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, những gì thần nữ Tinh Mâu miêu tả đúng là lần đầu tiên hắn được nghe. Nhưng khi nhớ lại những chân thần đã phục sinh mà bản thân từng chứng kiến thì quả thực bọn họ đều là những kẻ tử trận. Tuy nhiên sự việc này là thật hay giả, trong lòng Hứa Thanh vẫn còn nghi ngờ, liền âm thầm hỏi Nê Hồ Ly. Chỉ là Nê Hồ Ly có thân phận là hậu thiên thần linh, tu vi còn chưa đạt tới chân thần, địa vị không cao quý bằng thần nữ, cho nên đối với chuyện này, nàng cái gì cũng mơ hồ cả. Không thể đưa ra một câu trả lời chính xác được. Vì vậy sau khi suy nghĩ, Hứa Thanh giơ tay trái chỉ vào dòng sông băng màu đen bên dưới. Những tồn tại dưới sông băng kia là gì? Là nguyên nghiệt đó. Thần nữ Tinh Mâu lập tức đáp, nguyên nghiệp là dạng sinh mật đặc thù sinh ra trên mẫu tinh, chúng nuốt chửng thần thi mà sinh ra và trở thành một phần của mẫu tinh, sinh ra ở đây, chết ở đây, cuối cùng hòa vào mẫu tinh rồi lại thai nghén ra những thần thể mới. Hứa Thanh nhào mắt trầm ngâm một lúc, giọng nói trầm thấp vang lên. Vậy nguyên nghiệp này có thể rời khỏi mẫu tinh hay không? Thần nữ lắc đầu. Trong nhận thức của ta về mẫu tinh thì chưa từng nghe nói đến chuyện nguyên nghiệt rời khỏi đây, cũng chưa từng thấy nguyên nghiệt xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Hứa Thanh trầm mặc một lát sau đó đột nhiên mở miệng. Chỉ có đệ tứ tinh cầu mới có nguyên thủy mẫu tinh hay là toàn bộ thượng hành tam thập lục tinh cầu đều là như vậy? Đều như vậy cả, thần nữ thấp giọng trả lời. Tới nước này thì nàng đã chẳng còn gì để che giấu. Dù những thông tin này đều là bí mật của thần linh, thậm chí là chân thần trở xuống thì ít ai biết được. Chỉ có cấp bậc chân thần mới cảm nhận được nó từ trong huyết mạch. Còn nàng là vì phụ thân của nàng là thần hoàng cho nên biết rõ hơn mọi người. Vậy thì để làm sao rời khỏi nơi này? Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nhìn thẳng vào thần nữ. Thần nữ toàn thân run rẩy vội vàng lắc đầu. Ta không biết. Chỉ biết nơi này không phải là nơi mà người sống có thể tiến vào. Ở trong lòng thần nữ còn có một câu không dám nói ra. Đó chính là nàng thực sự không hiểu. Vì sao Hứa Thanh lại có thể tiến vào nơi đây? Hứa Thanh nhíu mày đang tiếp tục truy hỏi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, một màn khiến tâm thần hắn chấn động bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy trên thân thể của thần nữ trước mặt, có lẽ giờ đây quá lâu. Lúc này làn da của nàng bỗng hiện ra vẻ già nua, từng tia mục nát sinh sôi, lan tỏa khắp toàn thân. Cùng lúc đó tiếng kêu kinh hãi của Nê Hổ Ly truyền vào tâm trí của Hứa Thanh. Thiếu chủ, ta cảm thấy thân thể đang suy yếu, thần nguyên trong cơ thể đang tan biến đi. Mà thần nữ cũng đã nhận ra biến hóa trên cơ thể mình, toàn thân nàng run lên bần bật, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Là nguyên thủy mẫu tinh này, nó đang hấp thụ và phân giải tất cả sinh mệnh tiến vào nơi đây. Hứa Thanh lập tức vận chuyển pháp nhãn, cẩn thận kiểm tra thân thể nhưng không phát hiện ra điều gì dị thường. Vì vậy hắn lạnh lùng nhìn thần nữ đang sợ hãi hỏi lại. Người chắc chắn là không có cách nào rời đi đấy chứ. Thần nữ run rẩy kịch liệt, cố gắng lục lọi ký ức, tìm kiếm tất cả những gì mình từng nghe từng biết nhưng không tìm được câu trả lời. Thế vậy Hứa Thanh phất tay thu hồi thần nữ, sau đó quét nhìn chung quanh, vừa giám sát thần nguyên của bản thân, lại vừa phân tích toàn bộ thông tin thu thập được vào trong đầu. Nguyên thủy mẫu tinh, nơi bị nghi là khai sinh ra vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh cầu, cũng là chốn trở về của tất cả thần linh bị rơi vào thần suy. Người sống không thể tiến vào. Vậy thì mục đích tiên tôn đẩy ta đến đây để làm gì? Còn nữa, những thứ được gọi là nguyên nghiệt kia cực kỳ giống với thứ tồn tại trong cơ thể đội trưởng. Nếu như thứ trong cơ thể nội trưởng thực sự là nguyên nghiệt thì... Hứa Thanh trầm mặc, suy đoán về bí mật trên người đội trưởng. Trong lòng hắn sớm đã có một chút manh mối, nhưng cho đến giờ chưa thể sâu chuỗi lại. Chỉ là bây giờ cũng không phải lúc để đào sâu chuyện này. Vì vậy Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt ở phía trên. Bất kể tiên tôn có ý đồ gì khi đưa ta đến đây, thì đối với ta, tìm ra con đường rời khỏi là quan trọng nhất. Cánh cửa đồng trong thần miếu kia đã ra thử, không thể mượn nó để mà rời đi. Nếu như vậy thì chỉ còn cách nhìn lên bầu trời này xem liệu có tồn tại lối ra nào hay không. Vừa nghĩ tới đây, thân ảnh Hứa Thanh lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao về phía bầu trời với tốc độ kinh người, xé gió lao đi vun vút. Hắn xuyên qua hư không, không ngừng tiến sát tầng không ở tận cao phía trên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ là bầu trời nơi này dường như vô tận. Mặc cho Hứa Thanh bay cao bao nhiêu thì hắn vẫn luôn lơ lửng giữa không trung, chứ không có cách nào chạm đến điểm tận cùng. Còn mặt đất ở bên dưới, dù Hứa Thanh đã bay xa đến mức nào, khi cúi đầu nhìn xuống vẫn chỉ thấy một mảng sông băng đen kịt kéo dài vô biên vô tận. Cảnh tượng quỷ dị này khiến trong lòng Hứa Thanh trầm xuống. Theo tốc độ của ta, nếu là ở bên ngoài thì bây giờ đã thoát khỏi một vũ trụ rồi, nhưng ở đây ta vẫn lơ lửng giữa trời. Hứa Thanh lẩm bẩm, đồng thời cũng nhận ra trạng thái suy yếu trên người Nê Hổ Ly và thần nữ tinh mâu càng thêm rõ rệt, sức sống của họ nhanh chóng hao mòn. Hứa Thanh thì không để tâm đến thần nữ, nhưng đối với Nê Hổ Ly, hắn khẽ phất tay chuyển sang một ít nguyên chất giúp nàng tạm thời ổn định lại. Sau đó hắn trầm ngâm suy nghĩ, không có liên quan đến độ cao, mà là càng ở lại nơi này lâu thì sự suy yếu càng trở nên mãnh liệt. Sau khi phán đoán, Hứa Thanh tăng tốc tiếp tục lao lên. Nhưng lần này chưa được bao lâu, thân ảnh hắn khựng lại giữa không trung, đồng tử có rút mạnh. Một cảm giác sởn gai ốc như sóng thần ập đến cuốn tâm thần hắn, đồng thời từng cơn lạnh buốt như xuyên thấu qua huyết nhục từ trong cơ thể tràn ra khắp tứ chi bách hải. Cứ như thể là từng tấc huyết nhục, từng sợi thần niệm trong cơ thể đều đang phát ra cảnh báo chí mạng. Cảm giác này nó đến từ bầu trời vô tận ở trên cao. Tựa hồ nếu tiếp tục bay lên, hắn sẽ phải đối mặt với một tồn tại kinh khủng không thể tưởng tượng. Không thể tiếp tục. Ý niệm trong đầu Hứa Thanh xoay chuyển cực nhanh, thân hình lập tức hạ xuống, cho đến khi rớt xuống độ cao nhất định thì cảm giác kinh khủng kia mới dần tiêu tán. Thế nhưng tâm thần hắn chẳng những không nhẹ nhõm mà càng thêm trầm trọng, bởi vì một nguy cơ mới đã giáng xuống người hắn. Tiếp nối thần nữ và Nê Hổ Ly, ngay cả nguyên chất trong cơ thể Hứa Thanh dần giờ đây cũng bắt đầu tiêu hao. Sau khi phát hiện ra tình trạng này, sắc mặt Hứa Thanh trở nên âm trầm. Tuy rằng tốc độ của hắn tiêu hao không quá nhanh, mà nguyên chất trong cơ thể hắn nhờ hấp thu khối huyết nhục thần bí ở trong bí cảnh trước kia, nên vốn dĩ là vô cùng hùng hậu. Thế nhưng cái loại tiêu hao này, cho dù hắn có phong bế thân thể, kết thành cấm chế thì cũng không cách nào ngăn cản được. Mà Lê Hồ Ly, sau khi phát hiện Hứa Thanh cũng gặp phải tình huống này, trong lòng nàng càng thêm bấn loạn, truyền âm càng thêm lo lắng. Thiếu chủ, loại tiêu hao này càng ngày càng nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì... Ta biết rồi. Hứa Thanh nhàn nhạt đáp lại, sau đó thân hình lóe lên, lao xuống mặt đất với tốc độ cực nhanh, ma sát vào không khí tạo thành từng tiếng nổ siêu thanh, ầm ầm chấn động. Nơi mà hắn nhắn tới chính là chỗ thần thi của chân thần rơi xuống từ trên trời, mà hắn đã thấy trước đó. Không lâu sau thì trên mặt sông băng, một cỗ thần thi khổng lồ, nửa thân trên lộ ra bên ngoài, nửa dưới chìm vào sông băng, hiện rõ trong mắt Hứa Thanh. Cỗ thần thi này chính là bộ thi thể mà hắn đã thấy trước đó. Lúc này nó đang chậm rãi chìm sâu xuống dưới, tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng lại vô cùng ổn định. Kỳ lạ là sự chìm xuống này không làm cho sông băng vỡ ra, mà ngược lại như thể thi thể đang hòa vào dòng sông băng lạnh, dần dần bị thẩm thấu. Thậm chí bên dưới lớp băng mờ mịt còn có thể lờ mờ nhìn thấy vô số nguyên nghiệt đang điên cuồng nuốt chửng. Ngay khi tiếp cận, Hứa Thanh không chút do dự giơ tay ấn xuống, ánh bạc trong mắt lấp lánh. Tức thì từ trên khối thần thi của chân thần, từng sợi nguyên chất suy yếu bị cưỡng ép rút ra, hóa thành dòng nước lũ cuồn cuộn tràn vào cơ thể Hứa Thanh và Lê Hồ Ly, bù đắp lại phần nguyên chất đã mất. Pháp môn của môn luyện nguyên này chính là Huyền U Luyện Thần Quyết. Quả nhiên, ánh mắt Hứa Thanh lấp lánh u quang, thì thào lẩm bẩm: Huyền U Luyện Thần Quyết, bí thuật này vô cùng bá đạo, có thể cường luyện cả nguyên chất của chân thần. Hứa Thanh ngẩng đầu đưa mắt nhìn ra bốn phía, màn sương mù trong lòng hắn như có cơn gió thổi qua, cuối cùng tan đi đôi chút. Sau đó hắn thu hồi thần quyết, chuyển sang phương pháp thu thập thông thường, thử nghiệm trên thi hài thần linh này để xác định lại lần cuối. Kết quả đúng như hắn dự đoán là không thu được gì cả. Quả nhiên là vậy, muốn thu thập chân thần hoặc là dựa vào lực lượng của cực quan thiên ngoại thiên trấn áp, hoặc là giống như thần nữ thì cảnh giới suy yếu mới có thể làm được. Hơn nữa hai vị kia, một vị là hồi quy được hơn phân nửa, không hoàn chỉnh, một vị từng chịu trọng thương, cảnh giới khó lòng khôi phục. Còn thần thi này, sau khi chết nguyên chất ảm đạm, bị nguyên nghiệt thôn phệ, bị mẫu tinh hấp thu, cho nên phương pháp thu thập thông thường không thể hút được chút nào. Chỉ có Huyền U Luyện Thần Quyết mới có thể dựa vào sự bá đạo của nó để cướp đoạt được một chút. Có pháp môn này, ta có thể bù đắp, hấp thu nguyên chất nơi đây, đối với ta, giúp ta có tư cách ở lại lâu hơn. Nhưng mà mục đích của tiên tôn tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản để ta đến đây để hấp thu thần thi, nâng cao tu vi và cảnh giới bản thân được. Hứa Thanh nhào mắt, theo như hắn thấy thì tiên tôn từng bước bảy mưu tính kế, nhất định là đêm nào cũng bóp dái nghĩ kế, cho nên sẽ ẩn chứa một mưu đồ gì đó rất sâu xa. Ta đại khái chỉ là một mắt xích trong kế hoạch quán, hoặc có lẽ chỉ là một nhân tố phụ trợ, mà việc ở lại nơi này chính là nền tảng. Nói cách khác là kỳ thật về kế hoạch của tiên tôn, ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ tiếp tục đi thôi, có lẽ đến thời điểm bất ngờ nào đó, mục đích quán sẽ tự động hiện ra trước mặt ta. Nhưng mà cái con mẹ nó, cảm giác bị bày bố như thế này thực sự khó chịu. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không thích vận mệnh của mình lại bị người khác thao túng, cho dù đối phương là tiên tôn hay là bố tiên tôn đi chăng nữa. Chỉ là nếu như xét kỹ, từ đại lục vọng cổ đến đệ ngũ tinh cầu, mặc dù mọi thứ đều nhờ vào nỗ lực của bản thân hắn, nhưng mà không thể không phủ nhận nha. Ở trong bóng tối, luôn có ánh mắt của tiên tôn dõi theo, khiến con đường quán đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Những điều này, Hứa Thanh một đường đi tới là có thể cảm nhận hết sức rõ ràng. Vì vậy hắn thở dài, phân ra một phần nguyên chất hấp thu được, đưa vào cơ thể Nê Hổ Ly để cả hai cùng bù đắp sự tiêu hao khi ở đây. Sau đó khoanh chân ngồi xuống toàn lực hấp thu. Vài ngày sau, theo thi hài thần linh hoàn toàn chìm xuống sông băng, dưới ánh mắt màu xanh lam lạnh lẽo của đám nguyên nghiệt, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên lại bay thẳng lên trời. Hắn phi hành giữa không trung của nguyên thủy mẫu tinh. Nguyên chất luyện hóa được, đủ để ta và Nê Hổ Ly không gặp trở ngại trong vài ngày tới. Tiếp theo cũng có thể thăm dò nơi này sâu thêm chút nữa. Nếu như tìm được lối ra ngoài thì đương nhiên là tốt nhất. Còn về kế hoạch của tiên tôn thì kệ, cứ coi như là ta báo đáp vậy. Mà trước khi kế hoạch của tiên tôn lộ ra thì ta vẫn phải lấy tu hành làm gốc. Trong lòng Hứa Thành đã có quyết định, khi phi hành hắn cũng phân ra một phần nguyên chất đưa vào cơ thể thần nữ. Thần nữ lúc này tạm thời còn chưa thể chết, bởi vì chết ở đây thì nàng không có bất kỳ giá trị nào. Ở trong suy nghĩ của Hứa Thành, nếu như thần nữ phải chết thì cũng phải chết, sao cho mang lại lợi ích lớn nhất cho hắn, như vậy chết coi như mới đáng. Cứ như vậy thời gian trôi qua, vậy mà chớp mắt đã nửa tháng. Vì nguyên thủy mẫu tinh không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng bị bao phủ bởi ánh trăng u ám, cho nên Hứa Thanh chỉ có thể dựa vào thời gian của đại lục vọng cổ để mà phán đoán. Trong nửa tháng này, hắn đã nhiều lần chứng kiến thần thi từ trên trời rơi xuống, chỉ là phần lớn đều tự phân hủy giữa không trung hóa thành tro bụi. Chỉ có một số rất ít đạt tới cấp bậc thần đài, mới không bị phân hủy hoàn toàn, trở thành thi hải rơi xuống sông băng rồi từ từ chìm xuống. Xem ra thần nữ nói không sai. Thần linh dưới cấp chân thần sau khi thần suy sẽ trở về nơi này trở thành chất dinh dưỡng. Chỉ có chân thần thì thi hài mới có thể hoàn chỉnh mà rơi xuống. Vậy nên gọi nơi này là nguyên thủy mẫu tinh, chẳng bằng gọi nó là thi tinh đi, giống như là âm minh giới vậy. Hứa Thanh nhìn một vị thần hỏa đã hóa thành tro bụi giữa không trung mà thầm nghĩ. Phía sau hắn là một vùng sông băng sụp đổ, phía dưới lộ ra vô số nguyên nghiệt nhìn hắn chằm chằm. Xuyên qua cái đám nguyên nghiệt này có thể thấy, ở nơi sâu nhất dưới dòng sông băng, có một tòa thần miếu mờ ảo dưới ánh trăng lạnh lẽo. Một lúc sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía sông băng, trong mắt lóe lên hàn quang. Nửa tháng qua hắn không chỉ thăm dò trên dòng sông băng mà cả bên dưới, và đã tìm ra được ba chỗ thần miếu tọa lạc. Mỗi cái thần miếu xung quanh đều chất đống thi hài và vô số nguyên nghiệt. Hứa Thanh không tiếc là tiêu hao nguyên chất, bộc phát chiến lực xông vào. Ở trong ba tòa thần miếu này, hắn đều thấy một cánh cửa đồng xanh. Đáng tiếc là mặc kệ hắn dùng cách nào để kích hoạt, thì cả ba cánh cửa đều giống hệt cánh cửa lúc đầu hắn xuất hiện, không có một chút phản ứng nào. Xem ra, cửa lớn của thần miếu tuy là con đường tiến vào nơi này, nhưng nó lại không phải là lối ra. Hứa Thành cũng đã xác định, ánh mắt lướt qua đám nguyệt thú, trong lòng càng thêm suy đoán. Giữa thần miếu và nguyên thú này nhất định phải tồn tại một mối liên hệ nào đó. Vấn đề này hiện tại hắn chưa có đáp án. Hắn muốn tìm kiếm thêm những thi hài thần linh rơi rớt xuống để tiếp tục bổ sung nguyên chất cho mình và tiểu hồ ly để đổi lấy thêm thời gian. Nửa tháng nay, hắn đều là sống sót như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.